Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 47, con tin tiến hành lúc. Trừng Mẫn học liếc, dáng lùn tiến lên cầm lấy chính đang không ngừng rung động điện thoại. Alo, lần này gọi điện thoại đến có thể là cái chuyên gia đàm phán. Cái gọi là thuật nghiệp có chuyên tấn công, chuyên gia ra tay quả nhiên bất đồng. Dáng lùn rõ ràng rất nghiêm túc, nghe xong hơn một phút đồng hồ. Bắt đầu dáng lùn cảm xúc rõ ràng không có vừa rồi kích động như vậy. Nhưng không bao lâu, dáng lùn đột nhiên không biết bị xúc động cái gì thần kinh. Lại khởi xướng báo tố đến. Đừng cùng lão tử nói chuyện gì người nhà. Lão tử một người ăn no cả nhà không đói bụng. Phê nói cái gì xe rốt cuộc chuẩn bị cho tốt không có. Chỉ còn lại 3 phút rồi. Các ngươi lại không định. Lão tử sẽ phải bắt đầu giết người. Lại một đài điện thoại báo hỏng. Mẫn học tại mấy phút đồng hồ này ở phía trong không ngừng suy tư về. Z cảnh sát ở phương diện này thái độ vẫn tương đối cường ngạnh. Không có khả năng hoàn toàn thỏa mãn bọn cướp yêu cầu. Mẫn học phòng trừng cảnh sát kế tiếp phương án có 2. Một là cường công. Trực tiếp phá cửa sổ hướng trong phòng ném điểm lựu hơi cay sương mù đạn các loại. Đánh gục bọn cướp giải cứu con tin. Đương nhiên, cảnh sát phòng đối với con tin tình huống không rõ dưới tình huống. Cái này phương án phong hiểm hệ số rõ ràng rất cao. 2 chính là giả bộ đáp ứng bọn cướp điều kiện. Sau đó tại cưỡng ép con tin hướng ra phía ngoài đi đến trên xe cái này đoạn khoảng cách. Tiến hành ngắm bắn, nhưng mà cái này 2 cái phương án cũng không phải bình thường đồn công an cảnh sát nhân dân có thể hoàn thành, ngẫm lại cái này trấn vị trí. Điều đặc công tới cũng không phải vài phút sự tình, mà muốn hoàn thành đã ngoài 2 cái phương án, đều cần một cái điều kiện tiên quyết, thì phải là kéo dài thời gian. Vì vậy trên mặt đất nào đó cái điện thoại lại một lần nữa chắc hẳn phải vậy vang lên. Dưa ra đầu muội vẻ mặt đau lòng, xem ra lần này là điện thoại di động của nàng trúng giải. Con mẹ nó có hết hay không, dáng lùn cuồng bạo. Cái gì không cho các ngươi chút thời gian, ai hắn sao cho lão tử thời gian, xin chỉ thị thượng. Cấp lãnh đạo, quan lão tử cái lông sự tình. Mập mạp làm thủ hiệu, ý bảo dáng lùn tỉnh táo, xe đến, nhưng cảnh sát còn không có rút lui. Có thể là chuyên gia đàm phán cho dáng lùn phổ cập dưới sát. Hại con tin hậu quả nghiêm trọng. Cũng có thể là cảnh sát thỏa mãn bọn hắn bộ phận yêu cầu. Dáng lùn rốt cục đáp ứng một lần nữa cho 10. Ca, chúng ta thật có thể lao ra ư, mặc dù có xe. Ta lại có thể đi đâu? Người cao có chút bi quan nói. Câm miệng, đi một bước xem một bước. Dáng lùn giờ phút này trong đầu cũng đều là tương hồ. Z điện ảnh và truyền hình tác phẩm ở bên trong. Còn giống như không có cái nào bọn cướp có thể dưới loại tình huống này cuối cùng nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Cho nên dáng lùn cũng không có tham khảo. Mập mạp, người bình thường không phải cực kỳ có chủ ý ư? Ngày hôm nay như thế nào ngay cái P cũng không phóng. Mập mạp có thể làm sao? Hắn cũng rất tuyệt vọng, nghĩ một lát nhi nói, nếu không tự đầu hàng, ta ba mệnh vẫn có thể bảo trụ, nếu không hiện tại cũng chỉ có dẫn cá con tin lên xe. Quăng xúc vật, lão tử cướp ngân hàng không phải là vì đi ngồi chồm hổm đại lao. Dáng lùn cắn răng, thật sự không được lão tử đi rừng sâu núi thảm ở phía trong lắc lư một vòng. Cũng không tin đám này sợi còn có thể tìm được. Nhìn xem hoảng loạn 3 cái bọn cướp, Mẫn học đáy lòng ngược lại dần dần sáng suốt. Theo hiện trường cục diện đến xem, 3 cái bọn cướp chung khởi chủ đạo địa vị rõ ràng là dáng lùn. Nhưng theo trong lúc nói chuyện với nhau lại không khó nhìn ra, quân sư, vị trí này là mập mạp. Mà người cao, nhiều lắm là cũng không tính cái vũ lực trợ giúp. Hơn nữa theo Mẫn học quan sát, mập mạp chạy trốn dục vọng minh lộ ra không có khác hai vị mãnh liệt. Cũng không biết là nghĩ như thế nào. Mẫn học nhấc tay ý bảo nói ra suy nghĩ của mình. bị bên cạnh dưa ra đầu muội kéo góc áo. Hiển nhiên vị này chỉ độn muội tử rốt cục ý thức được trước mắt tình huống không phải diễn điện ảnh. Tiểu tử ngươi lại chuyện gì, dáng lùn rõ ràng đối với vừa rồi nói tiếp Mẫn Học có khắc sâu ấn tượng. Ba vị đại ca, mặc dù các ngươi muốn chạy đường, cũng phải trước tiên đem vết thương trên người bao bao các ngươi xem. Bên cửa sổ cái kia vị đại ca, đi đường khập khiễng, huyết cũng chảy đầy đất. Mẫn Học chỉ mập mạp, đám người cái này mới phát hiện, trên mặt đất quả thật có một ít quán huyết, chính theo mập mạp ống quần chảy xuống. Ba cái bọn cướp tại quay cuồng trong ô tô chạy ra, biểu hiện ra không nhiều đại sự, nhưng đa đa thiểu thiểu, nhiều nhiều ít ít, đều bị thương, bởi vì ăn mặc sâu sắc quần áo thể thao, mọi người cũng đều ở vào trong lúc bối rối. Ai cũng không có lưu ý đến, khả năng ngay mập mạp mình cũng còn không có phát hiện. Dáng lùn nghe xong cảm thấy rất có đạo lý, vừa rồi không có lúc nói không có việc gì, bị Mẫn Học vừa nói như vậy, dáng lùn cảm thấy trên người mình cũng nóng rát đau. Chủ tiệm là ai? Dáng lùn dẫn theo súng đặt câu hỏi. Đám người đem ánh mắt thẳng bắn thẳng về phía dưa ra đầu muội. Muội tử vẻ mặt mờ mịt, có hay không hộp cấp cứu, muội tử, lúc này nhưng ngàn vạn muốn cho lực. Mẫn Học yên lặng lẩm bẩm, cũng không biết là trong tiệm thật không có, có lẽ hay là dưa ra đầu muội đốn ngộ rồi. Tóm lại, muội tử ngây thơ trả lời, không có, không có, hắn Madeline, cái gì nghèo địa phương, dáng lùn trong miệng niệm niệm cằn nhằn. Thực sự không có đem bảo muội tử thế nào. Tình hình trong nước như thế, đại đa số gia đình cũng không phân phối hộp cấp cứu cái này sản phẩm. Mẫn Học vừa muốn mở miệng, không nghĩ tới mập mạp trước tiên là nói về rồi, lại để cho bên ngoài phái cá nhân đưa vào đến. Không băng bó hạ ta chạy không nổi rồi. Thần trợ công, Mẫn Học âm thầm chọn cái khen. Tựu ngươi công việc nhiều. Dáng lùn chừng mập mạp liếc, vừa rồi hắn vốn ý định nhịn một chút được rồi, không nghĩ tới mập mạp lại nói chuyện, ngẫm lại trong chốc lát chạy trốn, mặc dù là lái xe, cũng khó bảo vệ không có xuống xe chạy thời điểm, chạy trốn thời điểm dẫn cái vướng víu cũng xác thực không tốt làm. Dáng lùn như cũ có chút do dự, lại để cho bên ngoài phái người có chút nguy hiểm, mập mạp hiền. Nhiên rất rõ ràng nói như thế nào phục dáng lùn, ngươi xem phim ở phía trong lúc nào tặng đồ xảy ra. Công việc, chỉ cần cẩn thận một điểm, không có vấn đề, phải ra khỏi sự tình cũng là chúng ta đi ra ngoài thời điểm. Huống chi đây cũng không phải là điện ảnh, ta ba có hai cây súng, chỉ làm cho cảnh sát phái một người tiến đến. Thực đương làm ai có ba đầu sáu tay gào thét có thể đem ta đều chế ngự. Dáng lùn nghĩ nghĩ, cảm thấy là như vậy cái lý nhi, dưa ra đầu muội tử điện thoại như cũ may mắn còn sống sót. Dáng lùn cầm lấy trở lại gọi một cú điện thoại, này, tìm các ngươi quản sự đến. Đúng, chúng ta hiện tại yêu cầu phái cá nhân đến, cho chúng ta đưa tiễn điểm băng bó miệng vết thương dùng cấp cứu vật phẩm. Chỉ cho phép phái một người đến, không cần phải lừa gạt nhiều kiểu. Lặp lại lần nữa, không cần phải lừa gạt nhiều kiểu. Lão tử súng đúng vậy một chìa thẳng vào con tin đầu. Nếu như bị lão tử phát hiện cái gì không đúng, lão tử chính là liều mạng mệnh cũng muốn trước mang đi một cái. Bành, xem trên mặt đất chia năm xẻ bảy điện thoại, dưa ra đầu muội mục ngậm dòng nước mắt nóng. Không bao lâu, mập mạp tại cửa sổ ý bảo, có người tới. Đông đông đông, cuốn mảnh vải cửa bị gõ vang, dáng lùn trốn ở con tin hậu, đem họng súng tùy tiện chống đỡ tại một người trên đầu. Ý bảo người cao đi mở cửa, người cao một tay xách súng, đem cuốn mảnh vải môn kéo một nửa, vẫn chưa tới eo vị trí, chỉ thấy cửa ra vào tối sầm lại, một người xoay người mà vào, đám người ngạc nhiên phát hiện, dẫn theo y dược dương vào. Rõ ràng còn là muội tử. Đúng vậy, Vào đúng vậy, Lục Thiên Bách. Mẫn Học tỏ vẻ một chút cũng không kinh ngạc. Dùng tiểu tỷ tỷ tính cách, vào không phải nàng mới kỳ quái. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.